Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Bá Vương Tinh về. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Ở một đêm cực kỳ dày vò chung, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử vượt qua nhân sinh chung cái thứ nhất trắng đêm chưa ngủ ban đêm. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, không đợi người nhà thúc giục, cũng đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy, phảng phất một đầu động dục tiểu mãnh thú, gấp không chờ nổi nhằm phía Tiên Linh Viện, xem người nhà sửng sốt, đứa nhỏ này là chịu cái gì kích thích hải ba cái trường học đổi lão sư. Tinh vệ, tiểu tinh vệ mới từ tiên liễn trên dưới tới, đã chờ hơn một canh giờ, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử phảng phất thấy được ánh dạng đông giống nhau. Vội vàng tung ta tung tăng chạy đi lên. Nha, hai người tới nhưng đủ sớm nha. Tiểu tinh vệ theo bản năng hộ chính mình túi càn khôn. Kinh ngạc nói, hắc hắc hắc, vừa đến, tinh vệ tỉ tỉ, ta cho ngươi mang theo ta nương buổi sáng tự mình nấu linh canh sâm. Bổ dưỡng dưỡng nhan, ngài vốn là như vậy Mỹ, nếu lại uống điểm này đó, nhất định so thường Nga cô còn xinh đẹp. Na Cha ảo thuật dường như trong tay đột nhiên nhiều một cái buồn vại, nóng hôi hổi, tản ra một cổ thanh hương, nghe chi tâm khoáng thần di, xác thật là hiếm có dưỡng canh. Tiểu tinh vệ rất là ngạc nhiên, dùng tới mặt sớm đã phóng tốt cái thìa nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, không tồi, hôm nay ngươi có thể nhiều chơi một canh giờ. Tiểu tinh vệ phảng phất nữ vương giống nhau tán thưởng nói. Na Cha nghe nói, cao hứng thiếu chút nữa nhảy bật lên, đầy mặt hưng phấn, miệng đều nứt đến nhĩ sau căn đi, kính cẩn đem canh cử đến càng thêm khéo léo. Lôi Chấn Tử vừa nghe, tức khắc nóng nảy, nói thật, hắn thật đúng là không chuẩn bị cái gì. Mắt thấy Na Cha này tâm địa gian dảo dễ lừa tiểu nữ hài vui vẻ, đầu óc vừa chuyển, chạy nhanh phiên chính mình túi càn khôn, cuối cùng rốt cục là tìm được rồi một cái hộp nhỏ. Cái kia, tinh vệ tỉ tỉ, ta không có gì còn ăn. Bất quá, này viên lôi linh đan tặng cho ngươi. Lôi Chấn Tử mở ra hộp, tức khắc, một cổ bùm bùm thanh từ giữa truyền ra. Hai người nhìn lại, lại là ở kia hộp, có một viên trứng bổ câu lớn nhỏ xanh lam đan dược, không ngừng lóe hồ quang. Ta cũng không biết cái này là đang làm gì, bất quá cha ta mỗi 3 tháng liền sẽ từ Lôi Sơn trộm cầm lại tới một viên làm ta ăn, hẳn là đối thân thể có chỗ lợi. Lôi Chấn Tử do dự, sợ chính mình lễ vật không đủ phúc hậu, nào tưởng tiểu tinh vệ một phen khấu hạ cái nắp, rất là thuần thục cất vào chính mình túi càn khôn. Không tồi, ngươi hôm nay so Na Cha có thể nhiều chơi 2 cái canh giờ. Một bên Na Cha mày chỉ nhảy, có thể nha huynh đệ, ta nghe nói này lôi linh đan chính là lôi sơn lôi thú mỗi một lần phun nạp mới vừa có cơ hội ra đời, diễn biến ra tới. Một viên liền giá trị mấy ngàn cái tiên thạch, cha ngươi thế nhưng đưa cho ngươi đương đường đậu ăn, quá xa xỉ đi. Đều nói này lôi linh đan đối với về sau độ kiếp có cường đại miễn dịch năng lực, khi nào cho ta mang một viên nha, miễn cho huynh đệ ngày đó ngủ lên tự hành độ kiếp, tuổi xuân chết sớm đi. Na Cha vẻ mặt hâm mộ, vội vàng kề vai sát cánh hướng Lôi Chấn Tử. Thiệt hay giả, mấy ngàn cái tiên thạch, xong rồi, mệt lớn, đã không có, ta mấy tháng mới có thể được đến một viên, cha mỗi lần còn sẽ kiểm tra ta thân thể tu luyện. Lôi Chấn Tử vừa nghe, tức khắc có chút hối hận lên, nhưng tưởng tượng đến kế tiếp có thể chơi trò chơi khi, tâm tình lại bình phục rất nhiều, còn có chút chờ mong. Tiểu tinh vệ đi ở phía trước, đột nhiên ngừng lại, xét thấy ngươi hai người yêu dị biểu hiện, hôm nay ta cho các ngươi mang theo một cái cực kỳ hảo ngoạn đồ vật, chính là ta cho ngươi nói điện ảnh, thứ tốt chính là muốn chia sẻ, đến lúc đó ta sẽ ở khóa gian một canh giờ ở lớp học truyền phát tin. Mau đi học thời điểm liền thu, không cho bọn họ xem hạn nửa bộ, mà các ngươi tan học sau có thể quan khán hoàn chỉnh, mà những cái đó muốn tiếp tục xem, nhớ rõ giúp ta thu nhất định số định mức tiên thạch. Tiểu tinh vệ nguyên bản là đem chính mình món đồ chơi đưa tới lớp học, cùng đại gia cùng nhau chơi, nhưng Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hai người hối lộ, đột nhiên làm nàng có một cái kiếm lấy tiền tiêu vặt cơ hội tốt. Hai người nghe vậy, tuy không hiểu, nhưng lại cảm thấy nhất định là thứ tốt, tựa như hiện tại đã biến thành người một nhà. Được rồi, nghe theo tinh vệ tỷ tỷ phân phó, tiểu cha tử, tiểu lôi tử tới cũng. Hai người vui vẻ ra mặt đuổi theo, phảng phất hai đầu chó Nhật dường như, từ đầu cười đến đuôi. Tỷ, này điện ảnh là thứ gì? Người này không vô nghĩa sao? Nhất định là thứ tốt. Đối đầu, nhìn ta này đầu, khả năng dược ăn nhiều. Ta xem ngươi là bị lôi thường xuyên cấp phách choáng váng. Kia kêu, thiến nữ u hồn, gì quỷ hồn, ngoặc kép chấm chấm, ba người châu đầu ghé tai. Huyên náo tiến vào tiên linh viện, tiến vào lớp, một đường khóa Lý Hắc Tử đem xuống dưới. Cơ hồ bảy thành đã mơ màng sắp ngủ, dư lại tới tam thành, lại là đã tỉnh ngủ. Chờ khóa gian sinh động một phen, thoán thoán ban cũng là cực hảo. Đương như thế mỹ diệu tan học tiếng vang lên, mọi người tinh thần đều vì này rung lên. Lý Huyền thông mắt thấy như thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phân phó tan học sau liền cùng thân mình đi ra ngoài. Mọi người đang chuẩn bị thả bay tự mình khi một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên trước tiên quanh quẩn ở toàn bộ phòng học. Nháy mắt áp xuống tới rất nhiều còn không có tới kịp phát ra tiếng âm người. Chư vị, phiền toái dựa cửa sổ mấy cái đồng học. Không sai, nói chính là ngươi, Nhược Liễu, Phàm Chân, các ngươi mấy cái đem bức màn cho ta kéo xuống tới. Ta có thứ tốt cho các ngươi xem. Không nghĩ xem, liền chạy nhanh đi ra ngoài, miễn cho lãng phí cô nãi nãi thời gian. Tiểu tinh vệ một chân đạp ở trên bàn, lảnh lót thanh âm tức khắc làm mọi người sửng sốt. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút, là cái kia ăn gan hùm mật gấu, dám đối với bọn họ vênh váo tự đắc. Nhưng vừa thấy đến là tinh vệ, tức khắc tiết hạ khí tới. Thật sự là, nhân ra một cái nữ hán tử không nói, học tập lại không tốt, ngồi ở xếp sau, cả ngày chọc đến phu tử sinh khí không nói, còn thường thường trêu chọc một ít thứ đầu. Nhưng có thể làm sao bây giờ? Hắn bên cạnh có một cái hồi phóng điện, còn có một cái so nàng còn hoành Na Cha. Đánh Na Cha, nhân ra có lớp trồi nhị ca Mộc Cha, cao cấp ban đại ca Kim Cha, gọi tới người một đám đầy mặt dữ tợn, là chân chính đến đánh tiểu nhân, rước lấy đại. Cho nên, tinh vệ ở trong ban, là rất nhiều người không nghĩ trêu chọc thứ đầu, kia mấy cái bị điểm đến danh, chạy nhanh thi triển tiên pháp, đem bức màn kéo xuống tới. Tức khắc, chỉnh gian phòng học đều trở nên tối tăm lên. Tránh ra, tiểu tinh vệ thực vừa lòng gật gật đầu, lập tức đi đến phía trước nhất, đối với còn ngồi ở trên chỗ ngồi một người nam hài nói. Kia nam hài phảng phất kim đâm giống nhau, một nhảy ba thước cao, vội vàng rời đi chỗ ngồi, đứng một bên. Phía sau Na Cha cùng Lôi Chấn Tử cũng là vội vàng đuổi kịp tiến đến, dùng đồng dạng phương thức đem phía trước mấy cái hảo đồng học cấp đuổi đi đi, rồi sau đó ngồi xuống. Tiếp được, ta phải cho đại gia truyền phát tin chính là một bộ ta từ nhân gian trộm dẫn tới điện ảnh, danh Thiến Nữ U Hồn, tổng thời gian đạt hai cái canh giờ, đáng tiếc khóa gian chỉ có một canh giờ, cho nên nói chỉ có thể truyền phát tin một nửa. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn nhìn kế tiếp, tan học sau lại tìm ta, mỗi người 100 tiên thạch là được. Tiểu tinh vệ cười hì hì nói, phảng phất là cho này đó nông thôn, người truyền bá tiên tiến, thành thị, sản phẩm. Mà những cái đó nghe nói người, một đám mày nhảy lợi hại. Cái gì thế gian, người nhà có thể đi thế gian, khoác lác càng ngày càng không đỏ mặt. Cái quỷ gì hồn, còn có 100 tiên thạch, đó là ta vài tháng tiền tiêu vặt. Người đương tiên thạch đều là từ trong đất trường ra tới không thành. Này ba cái bá vương, phu tử khi nào có thể quản quản nha. Còn như vậy đi xuống, chúng ta cái này ban sớm hay muộn bị bọn họ cấp trộn lẫn tan. Mọi người là dám giận không dám ngôn, có mấy cái đang muốn đi ra ngoài lặng lẽ bẩm báo phu tử. Lại phát hiện tinh vệ từ túi càn khôn chung lấy ra một cái đen thui cục đá. Rồi sau đó cắm vào tới rồi một cái trận bàn chung. Nháy mắt, phu tử giảng bài đề bản đột nhiên sáng lên. Rồi sau đó, một đạo cực kỳ duyên dáng thanh âm đột nhiên vang lên. Hình ảnh hiện ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.